Chiến thần Trấn Quốc, chương 1827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1827. Trịnh Văn Viên hỏi Lý Từ Nhiệm xem cô có gặp ai khác không. Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế Tây Đường và đoàn người đã đến đại sảnh. Không có sao? Hoàng đế Tây Đường thất vọng hỏi. Trịnh Văn Viễn lắc đầu. Lê Nguyên có thấy ai vừa đến đây không? Hàng trăm người đứng giữa sân, nhìn chằm chằm vào Lý Từ Nhiệm và Bé Quân. Bé Quân bị cảnh tượng này dọa sợ. Lý Từ Nhiệm sợ Bé Quân nói lộ hết, vội vàng ôm Bé Quân vào lòng. Không, vừa rồi không có ai tới. Lý Từ Nhiệm làm ra vẻ chẳng biết mô tê gì hết. Trịnh Văn Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hài, ta thất vọng thật đấy. Còn tưởng là có thể nhìn thấy chàng trai trẻ rồi chứ. Hoàng đế Tây Đường lộ ra vẻ thất vọng. Tiếp tục yến hội đi. Hoàng An Nhiên vung tay. Và bữa tiệc lại tiếp tục. Mấy người Lý Hồng Thắng lặng lẽ đi đến góc tường. Thảo luận xem làm thế nào để xử đoàn Diệp Lâm Quân. Nhìn ta, Trịnh Quân. Ngà tiến lên nói. Ông Đường, tôi muốn tố cáo một người với ngài. Ai hai, Hoàng đế Tây Đường và những người khác đều nhìn sang. Tôi muốn tố cáo Diệp Lâm Quân. Tôi vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân ở biệt thự Thiên Hải vào phút chót. Khả năng cao là anh ta bí mật đến đây để gặp vợ và con gái. Mấy hành vi này là hoàn toàn không xem ngài và môn phiệt Tây Đường ra cái gì hết. Rõ ràng là ngài đã đặt lệnh cấm, không cho bọn họ gặp nhau. Thế mà Diệp Lâm Quân khiêu khích ngài quá đáng. Trịnh Quân Nga cười lạnh nói. Lộp bộp, Lý Từ Nhiệm và Trịnh Văn Viễn thấy lòng mình lộp bộp trùng xuống. Diệp Lâm Quân đã bị phát hiện sao? Sau đó, hai người liên tục cầu nguyện là Diệp Lâm Quân đã rời đi. Nếu anh ấy ở lại đây thì nhất định sẽ phải chết. Còn có chuyện này sao? Thứ láo xược, Hoàng đế Tây Đường tức giận. Bà cụ cũng tức giận. Nhanh lên, mau đi tìm Diệp Lâm Quân cho ta. Còn dám khiêu khích anh trai ta thế này. Ta nhất định không tha cho nó đâu. Rõ rồi. Mọi người đồng thời xuất phát. Tôi lập tức đi bố trí thị vệ phong tỏa biệt thự. Không cho anh ta rời đít. Lý Hồng Thắng nở nụ cười đắc thẳng. Bọn Trịnh Quân Nga cũng cười rạng rỡ. Diệp Lâm Quân chờ chết đi. Lý Từ Nhiệm và Triệu Văn Viễn đều hoảng sợ. Nếu Diệp Lâm Quân không rời khỏi đây, anh nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Sau đó, người của môn phiệt Tây Đường đều đích thân tìm kiếm Diệp Lâm Quân. Dám khiêu khích môn chủ của môn phiệt Tây Đường. Đúng là tội lớn. 10 mạng cũng không đủ trả đâu. Lý Hồng Thắng cũng vừa lúc yêu cầu bảo vệ ở cổng ngăn cản Diệp Lâm Quân lại. Nhưng mà bảo vệ trả lời. Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Lâm Quân đâu cả. Anh ta không ở trong biệt thự. Cách chương.